Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 598, đại phá Chu Tiên đại trận. Kim Giác Thánh Mẫu bị Ly Sơn Thánh Mẫu, cái này một càn khôn bàn cờ, trực tiếp đánh một cái óc vỡ toang, cả người không chết có thể chết lại. Kim Giác Thánh Mẫu chết ở trên đài chỉ huy. Toàn bộ tuyệt tiên trận trong nháy mắt mất đi chỉ huy. Nguyên bản hẹp nhưng mà có thứ tự trận binh, lúc này trở nên hoảng loạn vô trương. Ở nơi này, Hoa Nam hô to một tiếng, Hưởng Vĩ Xà huynh đệ, để bọn hắn biết rõ, cái gì gọi là ngươi so với đạo trả lại cho người. Theo Hoa Nam cái này âm thanh hô to, Hưởng Vĩ Xà binh sĩ thành viên, lấy cực nhanh thân pháp, hướng về địch quân bên trong phóng đi, đồng thời trong tay bọn họ vẩy ra một cái bột màu trắng, rất nhanh liền có phần lớn người hút vào cái này bột màu trắng, cả người lập tức liền bắt đầu điên cuồng lên, sau đó bắt đầu điên cuồng bắt đầu công kích mình người bên cạnh, bởi vì loại này bột màu trắng là một loại nhiễu loạn người khác thần kinh dược vật, một khi hút vào liền biết không phân địch ta, đối với bất kỳ người nào đều biết cảm giác được không an toàn. Chỉ có giết đối phương mình mới hội an tâm. Ly Sơn Thánh Mẫu từ đài chỉ huy bên trên xuống tới. Đối mặt Tần Hoài Ngọc nói, Tần tướng quân, bây giờ tuyệt tiên trận mắt trận, Kim Giác Thánh Mẫu đã bị bần đạo giết. Đa tạ Thánh Mẫu ra tay, chuyện còn lại liền xem chúng ta. Thiết vệ cấm quân nghe lệnh, toàn quân tấn công, nhanh chóng hướng về Tam Giang Việt Hổ thành tiến quân. Tần Hoài Ngọc gật gù sau liền ra lệnh, tuyệt tiên trận bên trong phát sinh tất cả. Trên tường thành Lý Thế Dân đương nhiên cũng không biết, liền ngay cả ở dưới thành Lý Thái cũng không phải là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là cái Tô Văn không biết. Thế nhưng là hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính mình sư bá bị Ly Sơn Thánh Mẫu đánh chết, bây giờ muốn ổn định đại trận, duy nhất cách nào chính là có người thay thế Kim Giác Thánh Mẫu, tiếp tục đi chỉ huy tuyệt tiên trận. Vì vậy cái Tô Văn liền nhanh chóng hướng về tuyệt tiên trận mà tới, hy vọng mình có thể tới kịp, ổn định đại trận bên trong trận binh. Nhưng khi cái Tô Văn đi tới thời điểm, mấy vạn trận binh đã trở nên điên cuồng, không phân địch ta quơ trong tay chiến đao, mà lúc này thiết vệ cấm quân đã giết ra tuyệt tiên cửa, triệt để đem tuyệt tiên trận phá vỡ. Thiết vệ cấm quân vừa ra tuyệt tiên cửa, liền vào Lý Thái loại người trong tầm mắt. Tần Hoài Ngọc đi tới Lý Thái bên người, ngồi ở trên chiến mã, hướng về Lý Thái ôm một cái quyền rồi nói ra, nguyên soái, mặt tướng đã dựa theo ngài giao cho, đem tuyệt tiên trận phá vỡ, đại trận bên trong cơ quan cũng toàn bộ bị hủy. Được, các ngươi mau mau vào thành, đem Âm Dương môn đệ tử cùng Mặc môn đệ tử một phân thành ba, sau đó cùng Hộ Quốc công Tần Quỳnh, Ngạc Quốc công Úy Trì cung cùng đi phá còn lại tam trận. Lý Thái gật gù về sau, đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc rõ một tiếng, liền dẫn thiết vệ cấm quân tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành. Dựa theo Lý Thái giao cho, đi chuẩn bị công phá còn lại tam trận. Nhìn Tần Hoài Ngọc tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành, Lý Thái liền đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý, ngay lập tức đem Bách Thú Long môn đại trận bày lên. Sau đó từ tuyệt tiên trận bắt đầu, cấp tốc càn quét sở hữu phiên binh phiên tướng. Tiết Nhân Quý rõ một tiếng, liền trực tiếp dẫn người thẳng hướng tuyệt tiên trận. Còn chưa tới tuyệt tiên trận thời điểm, 20 vạn đường quân cũng đã triển khai trận hình, hình thành một tòa có khe hở long môn đại trận. Mà đang ở cái này thời điểm, từ tuyệt tiên trận bên trong lao ra vô số mãnh hổ cùng tàng ngao, cùng với giữa bầu trời bay lượn kim điêu. Những này mãnh thú dựa theo Tôn Cường chỉ huy, trong nháy mắt lấp vào long môn đại trận trong khe hở. hình thành càng có uy lực. Bách thú nói chuyện, nguyên lai Tôn Cường chỉ huy mãnh hổ doanh, một mực ở tuyệt tiên trận bên trong chờ Tiết Nhân Quý. Bây giờ nhìn thấy Tiết Nhân Quý đã triển khai bách thú nói chuyện, Tôn Cường tự nhiên chỉ huy hổ thần quân, thần khuyển quân cùng thần điêu quân vào chỗ. Theo bách thú nói chuyện bị bày, nguyên bản đã sát khí tiêu tan tuyệt tiên trận, xuất hiện lần nữa trùng thiên sát khí. Theo Tiết Nhân Quý tiến vào tuyệt tiên trận, cả tòa bách thú nói chuyện liền ở tuyệt tiên trận bên trong vận hành, đem những cái nguyên bản thất kinh, không biết địch ta phiên binh, trực tiếp vây ở bách thú nói chuyện bên trong. Mà lúc này cái Tô Văn đã không có thời gian đang quản những này hoảng loạn phiên binh, bởi vì lúc này từ Tam Giang Việt Hổ Thành, còn lại ba tòa thành môn bên trong, phân biệt giết ra tam nhánh quân đội. Cái này tam nhánh quân đội ra khỏi thành về sau, không hề ngừng lại, trực tiếp liền giết tiến vào Chu Tiên Trận, Lục Tiên Trận cùng Hãm Tiên Trận bên trong. Theo cái này tam nhánh quân đội nhảy vào ba tòa trận môn, toàn bộ Chu Tiên Đại Trận liền loạn thành một bầy. Coi như là đứng ở tổng chỉ huy tháp trên Mộc Giác Đạo Nhân, cũng không biết rằng hiện tại cần phải xử lý như thế nào. Cái Tô Văn đi tới Mộc Chân Đạo Nhân bên người, mở miệng đối với Mộc Chân Đạo Nhân nói: sư phụ, vì sao một tòa uy lực như thế Chu Tiên Đại Trận trong khoảnh khắc liền bị Đường Quân tan rã? Bởi vì cái Tô Văn trong lòng không phục, càng nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là tại sao. Đây chính là ở ngàn năm trước đã bị liệt vào cấm chế chi trận Chu Tiên Đại Trận, vì sao hôm nay ở Đường Quân trước mặt nhưng trở nên không chịu được như thế nhất kích đây? Đây là cái Tô Văn không muốn nhìn thấy, lại càng là cái Tô Văn tuyệt đối chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả. Đồ nhi, không nghĩ tới Đường Đồng Lý Thế Dân dĩ nhiên đến Âm Dương Môn giúp đỡ, hơn nữa Lý Thái Mặc Môn trợ chiến, cái này Chu Tiên Đại Trận tự nhiên trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ tiếc sư phụ không nên đối xử với ngươi bốn vị sư thúc bá tới. Bây giờ ta truyền thừa ngàn năm Chu Tiên Môn liền muốn hủy ở cái này Tam Giang Việt Hổ Thành. Mộc Giác Đạo Nhân thở dài nói: sư phụ, việc đã đến nước này đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đồ nhi bảo hộ lấy sư phụ mau chóng rời đi. Chỉ cần sư phụ vẫn còn, Chu Tiên Môn ngay tại. Cái Tô Văn đối với Mộc Giác Đạo Nhân nói: chỉ sợ là đi không. Ngươi mau mau mang binh phá vòng vây, sư phụ thay ngươi ngăn trở Tam Nguyên Lý Tĩnh bọn họ. Mộc Giác Đạo Nhân sau khi nói xong, đem cái Tô Văn trực tiếp đẩy ra ngoài, sau đó liền đón người đến giết tới. Ngay tại cái Tô Văn vừa bị đẩy ra ngoài đồng thời, Tam Nguyên Lý Tĩnh, Ly Sơn Thánh Mẫu, Vương Thiền Lão Tổ, Vương Ngao Lão Tổ, Kim Đao Thánh Mẫu năm người cũng đã đem Mộc Giác Đạo Nhân vây vào giữa. Mộc Giác Đạo Nhân, ngày đó bần đạo lời hay khuyên bảo ngươi không nghe, hôm nay rơi vào mức độ như vậy, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Mộc Giác Đạo Nhân nói: thành người vương hầu bại giả tặc, hôm nay ta Chu Tiên Môn gặp này đại kiếp, lại nói những cái có ích lợi gì, có bản lĩnh liền đến lấy bần đạo trên gáy đầu người. Mộc Giác Đạo Nhân sau khi nói xong, phía sau đạo bào vô phong từ lên, mấy cái liễu diệp phi đao từ hắn đạo bào bên trong bắn ra. Mộc Giác Đạo Nhân đối mặt Tam Nguyên Lý Tĩnh một người lúc, hắn cũng không là đối thủ, huống hồ bây giờ còn có Ly Sơn Thành Mẫu bốn người ở. Hắn liễu diệp phi đao có thể lên tác dụng gì chứ? Lúc này Mộc Giác Đạo Nhân trong lòng minh bạch, chính mình căn bản cũng không phải người ta đối thủ. Thế nhưng hắn hy vọng mình có thể nhiều kiên trì một khắc, vì là đồ đệ mình cái Tô Văn thắng được một đường sinh cơ. Nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mộc Giác Đạo Nhân, Tam Nguyên Lý Tĩnh bất đắc dĩ thở dài nói: hôm nay bần đạo muốn khai sát giới. Tam Nguyên Lý Tĩnh sau khi nói xong, liền quơ trong tay phất trần, hướng về Mộc Giác đạo nhân giết tới. Chỉ là một cái đối mặt, Mộc Giác đạo nhân đầu người liền bị Tam Nguyên Lý Tĩnh dùng trong tay phất trần cho chém xuống tới. Nhìn Mộc Giác đạo nhân thi thể ngã xuống, Tam Nguyên Lý Tĩnh nói một tiếng Vô Lượng Thiên Tôn. Sau đó đối với Ly Sơn Thành Mẫu bốn người nói: mấy vị đạo hữu, chuyện còn lại liền giao cho Yến Vương Điện Hạ bọn họ. Chúng ta về Tam Giang Việt Hổ Thành đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.